Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, dô cần kế hoạch cùng Fenyuki mục tiêu. Tiếp xúc căn nguyên, Mato Kariya đương nhiên minh bạch cái từ này là có ý gì. Nhưng là hắn càng để ý là, Mato dô cần nâng lên Tosaka Nagato cái tên này lúc, biểu hiện ra cái chủng loại kia khinh thường. Cùng nhàn nhạt, ghen ghét, mặc dù minh bạch hiện tại cũng không phải là nghĩ loại sự tình này thời điểm. Nhưng là Kariya lại khó mà ức chế giấy lên chức nghiệp bản năng là một bát quái phóng viên. Căn cứ lão hư nói, Kariya nghề nghiệp là nhà nhiếp ảnh thêm soạn bản thảo người dạng này chức nghiệp. Đơn giản tới nói chính là cho tòa báo, tạp chí xã gửi bản thảo tự do phóng viên. Cùng Spider-Man công việc không sai biệt lắm, đáng tiếc hắn không thể tự chụp mình. Hắn rất hiếu kỳ chính mình cái này, lão cha, đến tột cùng Tosaka ra gia tổ là cái dạng gì. Quan hệ, muốn hỏi liền hỏi, cũng không phải cái gì không thể nói quan hệ. Fenyuki hơi về phía sau nhích lại gần, giống như là cái muốn giảng thuật chính mình lúc tuổi còn trẻ chuyện xưa lão nhân đồng dạng chậm. Giải nói, nên nói là vận mệnh sao? Ta cùng Tosaka Nagato tiểu tử kia, cùng ngươi cùng Tokiomi quan hệ không sai biệt lắm đâu. Hở, Kariya hịn không được phát ra một tiếng kỳ quái sợ hãi thán phục. Quỷ dị nhìn xem người trẻ tuổi này bề ngoài lão đầu. Ấn lối nói của hắn, 200 năm trước hắn cũng hơn 300 đi, còn cùng một cái thanh niên đoạt nữ nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có đoạt lấy. Đừng có dùng loại kia thất lễ tầm mắt nhìn cha của ngươi. Fenyuki liếc mắt, lúc kia, chúng ta đều là rất chính thống ma thuật sư. Cũng chính là loại kia vì mình truy cầu cái gì đều không để ý ra hỏa. Tosaka Nagato truy cầu căn nguyên, ta cũng có chính ta truy cầu. Hơn nữa, Zastu-A cũng chính là Iceman ngay lúc đó đương ra, đồng dạng có nhất tộc tâm nguyện, cho nên, cuối cùng liền thành hiện tại cái dạng này. Nói đến đây, Fenyuki đổi một cái ngữ khí, dùng mang theo khinh thường thanh âm nói ra, Tosaka Nagato là mảnh đất này cùng linh mạch chủ nhân, đặt ở hiện đại, đại khái chính là loại kia khoa học kỹ thuật công ty dùng thổ địa nhập cổ phần cổ đông cảm giác a. Tên kia truy cầu căn nguyên ý nghĩ cũng rất đơn giản. Bởi vì anh Linh Vương tọa ở vào căn nguyên chi qua chỗ ngoại tầng thế giới. Cho nên tên kia liền dứt khoát dự định lợi dụng anh Linh trở về lúc lực lượng chống ra một cái câu. Thông ngoại tầng thế giới động, nếu như Tosaka ra chiến thắng, bọn hắn liền có thể từ nơi này động trực tiếp nhảy đến căn nguyên bên kia đi. Kariya nghe ra được. Dô cần lời nói bên trong cái kia nồng đậm khinh thường, bất quá nghĩ đến trước đó lão già tự bảo tình sử. Không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là cùng mình viết bản thảo thời điểm rất ưa thích đen. Mặc đồ đỏ phục đồng thời ưa thích bảo thạch nam nhân là một cái tính chất. Không nói chuyện nói đến đây, Kariya cũng cuối cùng phát hiện một vấn đề. Không khỏi mở miệng nói, ngươi theo đuổi. Đến cùng là cái gì? Hòa vành thế giới, cáp, Kariya dùng sức móc móc lỗ tai, tựa hồ là cảm thấy mình nghe lầm. Đối với cái này Fenyuki chỉ là bĩu môi nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Lão tử ta muốn chính là hòa bình thế giới. Sao rồi? Không, không phải. Cái kia, Kariya cảm thấy mình hôm nay chịu kích thích so với 10 năm trước chính mình rời nhà trốn đi. Lúc còn muốn lớn, lại nói ngươi cái này xấu giọt rất lão già thế mà khát vọng hòa bình thế giới. Đồng thời bỏ ra 500 năm thiết thực dự định thực hiện. Ngươi chưa nghe nói qua, sát thủ là nhất chờ đợi hòa bình người, câu nói này sao? Fenyuki liếc mắt nhìn Kariya, dùng rất bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem hắn. Bất quá trải qua 2 lần chén thánh chiến tranh sau ta liền nghĩ thoáng. Muốn dùng cầu nguyện thuật loại pháp thuật này hoàn thành ngay cả mình cũng không biết làm sao đạt. Thành nguyện vọng là không thể nào. tại lần thứ ba chén thánh trong chiến tranh, ta tiến hành một lần cuối cùng nếm thử, dự định thử dùng một cái cá thể gánh chịu nhân loại toàn bộ ác nghiệp, từ đó đem nhân loại giải phóng ra ngoài, nhưng là như cũ thất bại, cũng không phải là làm không được, mà là dù cho làm được, cũng như cũ có liên tục không ngừng ác nghiệp tại tạo ra. Cho nên, ngươi bây giờ dù cho đem Sakura nhận làm con thừa tự tới cũng muốn tại ma tô huyết mạch bên trong lưu lại ma thuật sư thừa số đến tột cùng là vì cái gì? Kariya cảnh giác nhìn xem Jokun, hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm cái lão nhân này. Mặc dù hắn lời nói tất cả đều phù hợp logic, nhưng là hắn lại như cũ không cách nào tín nhiệm đối phương. Bởi vì, hắn gọi Mato Jokun, Kariya A, nhân loại năng lực là có cực hạn, càng là đùa bỡn tâm kế, thì càng sẽ phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạn. Trừ phi, siêu việt nhân loại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không làm người, Kariya. Feniki từ trong ngực móc ra một bản ma đạo thư cao cao giơ lên. Kariya bị hắn động tác này dọa đến bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Kém chút tưởng rằng Jokun muốn đem hắn làm tế phẩm sống gì gì đó. Nhìn đem ngươi dọa đến, Feniki liếc mắt, đem ma đạo thư đặt lên bàn. Ta định dùng một loại đặc thù nghi thức, đem ta chuyển hóa thành anh linh. Không phải những cái kia hình chiếu xuống Seven, mà là chân chính, không ở anh linh vương tọa, mà là tồn tại ở nhân gian anh linh, vì hủy diệt tên là ác nghiệp chi vật mà tồn tại anh linh. Loại chuyện này cũng làm được. Kariya đối với Jokun lời nói rất là hoài nghi, nếu quả như thật làm được lời nói, hắn đã sớm phải làm không phải sao? Đương nhiên. Lần trước chén thánh trong chiến tranh, ta liền làm ra một cái thử làm phẩm, cũng đưa nó giao cho Iceman. Mặc dù thử tố thể thực lực có khiếm khuyết, dẫn đến vừa ra trận liền bị giết chết, nhưng là tại nó trở về tiểu chén thánh đằng sau, lại trở thành gánh chịu nhân loại ác nghiệp vật dẫn. Thông qua cái này thí nghiệm, ta triệt để hoàn thành người vì đem nhân loại anh linh hóa phương pháp. Nhưng là phương pháp này, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Feniki bình thản giải thích, cũng không phải là đang khoác lác. Trên thực tế, đây chính là chân chính Jokun dự định. Lần thứ ba chén thánh trong chiến tranh, Jokun chọn lựa một cái tín ngưỡng vào đặc thù giáo phái Tiểu Sơn Thôn. Cũng thông qua tẩy não, tra tấn các loại thủ đoạn, để một cái không tên thanh niên tin tưởng mình chính là trong truyền thuyết ác thần Angra Menil hóa thân, sau đó đem hắn linh hồn bám vào một bản ma đạo thư Vec Avesta bên trên. Đây chẳng qua là một cái tốc ký ma đạo thư, lại bị mang theo Angra Menil nắm giữ ma đạo thư danh tự. Thông qua phương pháp như vậy, Jokun giả tạo ra một cái thuộc về ma vương thánh di vật, cũng thông qua đủ loại con đường để Iceman ngoài ý muốn đạt được. Iceman dân kỹ thuật nhóm tôn trọng thu thập trong truyền thuyết thánh di vật. Từ 4 trận chiến Avalon, 5 trận chiến Heracles thần đài nền tảng đều có thể nhìn ra được. Bọn hắn cầm tới cái này bản ma đạo thư, tâm tình đó là rất là kích động, lập tức dùng dự ngôn pháp thuật điều tra cái này thánh di vật chân thực tính. Thế là, quyển sách này là Vec Avesta, sao? Không hề nghi ngờ, sách này liền gọi Vec Avesta. Quyển sách này có thể triệu hoán Angra Menil sao? Không hề nghi ngờ, có thể triệu hoán gọi cái tên này linh thể. Bởi vì tên kia ngay tại trong sách phong ấn đâu. Iceman dân kỹ thuật chỗ nào muốn lấy được loại này, cho con trai mình đặt tên gọi Tôn Ngộ Không? Loan loan nhiễu quấn, trực tiếp liền bị lừa. Sau đó, liền triệu hoán ra An Trăng. Sau đó đem An Trăng đưa vào chén thánh. Nhưng nơi này có một vấn đề. Đó chính là An Trăng kỳ thật không phải chân chính anh linh. Hắn là người, mà chén thánh cơ chế là cái thứ nhất tiến vào chén thánh nhân loại thu hoạch được cầu nguyện quyền. Thế là, An Trăng nguyện vọng đạt thành nguyện dùng cái này thân, gánh chịu trên đời hết thảy chi ác. Sau đó Dô Cần mục đích cũng đạt tới. Bởi vì An Trăng linh thể căn bản không có khả năng tiếp nhận dạng này tội ác. Chỉ cần 60 năm về sau, thông qua tự mình chế tác tiểu chén thánh Mato Sakura, để chén thánh cụ hiện, Angra Menu cùng lúc này hết thảy chi ác hỗn hợp mà thành hoàn mỹ mà trống không thân thể liền sẽ giáng lâm tại Mato Sakura trên thân. Đến lúc đó hắn liền có thể thông qua linh hồn thay thế ma thuật, đem tiềm phục tại Mato Sakura trái tim bên trong linh hồn của mình cùng Sakura linh hồn thay thế. Từ đó thu hồi được cỗ này hoàn mỹ mà vĩnh tồn nhục thân. Cái này mới là Dô Cần mục đích cuối cùng, đồng thời cũng là Fenyuki đi vào thế giới này mục tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.